đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, mấu chốt nhất một tờ bị người xé, Mạnh Hy lấy ra di động. Cấp tập tranh nhất nhất chụp ảnh, lần này giả thiết. Người chơi toàn viên đều là có di động, ngải rượu ở phòng khách trong một góc phát hiện một chương. Xé nát ảnh chụp mảnh nhỏ. Một chương mặt trên là cầm tử. Một khác chương là cầm tử mụ mụ. Hai người đều đối với màn ảnh ôn nhu cười, từ cầm tử mụ mụ trên eo tàn lưu tây trang cổ tay áo có. Thể nhìn ra, này nguyên lai hẳn là một chương ảnh gia đình, ảnh chụp nam chủ nhân bị người xé rớt, đây có phải có. Thể chứng minh cầm tử cha mẹ quan hệ cũng không tốt. Cầm tử ba ba là đi công tác vẫn là trốn tránh. Hoặc là đã chết, Lục Vi cùng Vương Hằng manh mối chứng minh rồi cầm tử cha mẹ không hợp sự tình. Bọn họ phòng ngủ trong ngăn kéo một chồng giấy thỏa thuận ly hôn. Chỉ là còn không có ở mặt trên ký tên, là Tư Hạo trọng điểm tác cùng mọi người đều không giống nhau. Hắn quan sát cầm tử ra cấu tạo, trừ gia đình viện cây cối, phòng khách cùng hành lang chậu hoa thực vật đều trình đối thức. Cành lá khô vàng, đóa hoa điêu tàn. Phòng ở vốn là hướng về ánh mặt trời chỗ, lại không biết vì cái gì ở cửa loại một thân cây. Chặn phòng ở dương quang, cắt đứt dương khí thụ hệ dễ còn có phiên lộ ra tới bùn. Cái này thụ nhổ trồng lại đây không vượt qua một tháng, giống như vậy thình lình xảy ra cải biến. Hủy hoại phong thủy địa phương còn có rất nhiều, đại bộ phận đều là tân mua sắm đồ vật, này đó phân tán ở phòng ở góc xó xỉnh. Ở hẳn là có ánh mặt trời địa phương hơn nữa ngăn cách. Ghế dựa đè nặng phòng rác hướng sát, sofa dựa vào lưng dễ dàng tụ âm siêu phong thủy chuyện này. Hắn kỳ thật cũng không quá tin, hắn đều là nghe người ta tin vỉa hè, một cái hai cái còn có thể là hắn nhớ lầm. Nhiều như vậy cố ý phá hư, khiến cho La Tư Hạo cảnh giác nơi này chính là phó bản thế giới. Phá hư phong thủy làm cho đưa tới quỷ quái không phải thực bình thường. Là ai làm này đó thay đổi đi chiêu quỷ đâu? Là cầm tử sao? Lục soát một vòng cầm tử ra, cũng coi như thu hoạch pha phong, cầm tử họa nam tử đến từ chính trong mộng. Cầm tử trận pháp bản vẽ rất có khả năng là lệ thi cấp. Cầm tử cha mẹ không hợp đang ở nháo ly hôn. Cùng với cầm tử ra có người phá hư phong thủy dẫn quỷ, ngày thứ ba đi học linh lại lần nữa vang lên. Các người chơi lại trải qua hai ngày thu thập manh mối. Rốt cuộc tới rồi cầm tử phản giáo nhật tử, hai ngày này. Bọn họ cơ bản biết rõ ràng, phong thủy vấn đề là cầm tử làm chủ sửa. Nàng mỗi ngày đều sẽ đột nhiên yêu cầu hơn nữa thứ gì. Nhu nhược cầm tử mụ mụ không nghĩ nhiều. Mọi chuyện từ nàng, cầm tử cha mẹ ly hôn là cầm tử ba ba đề. Nhưng là cầm tử mụ mụ vì nữ nhi thà chết không ký tên. Ba ba liền đi công tác, cái này là người chơi phỏng đoán ra tới. Cầm tử mụ mụ làm cho cầm tử mặt, vẫn luôn che che giấu giấu không chịu nói thật. Nhưng nàng dưng dưng khóe mắt bán đứng nàng, đến nỗi cầm tử giấy có phải hay không lệ thi cấp. Tạm vô định luận. Bởi vì có thể sử dụng như vậy giấy cán bộ lão sư thật sự quá nhiều, lão sư cùng lần trước giống nhau. Nghiêm túc cùng các bạn học cường điệu không được quấy rầy cầm tử. Các bạn học nghe xong lúc sau đều đối cầm tử tràn ngập mâu thuẫn tò mò cùng sợ hãi, đệ nhị tiết khóa. Nghỉ ngơi sau, cầm tử lại lần nữa đẩy ra lớp môn, cùng lần trước giống nhau. Đại gia cứng đờ cùng cầm tử chào hỏi. Cầm tử lạnh nhạt gật đầu đáp lại, duy nhất bất đồng. Đại khái là cầm tử tự mình hại mình hành động đã bị người chơi biết trước. Cầm tử liền không có một lần tự mình hại mình thành công. Vĩnh viễn bị bóp chết ở này sinh, lần này nàng cả người bộ dáng đều hảo rất nhiều. Chỉ có ban đầu mất máu làm nàng sắc mặt so người bình thường tái nhợt một ít về cái thứ hai cửa ải. Khó khăn, các người chơi suy nghĩ hai ngày. Suy nghĩ cái bổn biện pháp nếu cầm tử tử vong bắp đến từ nam nhân kia bức họa. Vậy đừng làm cho cầm tử họa, trước nàng giới, vì thế, trở lại vị trí thượng cao lãnh cầm tử phát hiện nàng lưu tại phòng học thư cùng họa bổn còn có bút. đều không thấy, Cầm Tử chưa nói cái gì. Nàng xuất thần nhìn chính mình đầu ngón tay, liền ở Mạnh Hy cho rằng nàng liền phải đương trường giảo phá ngón tay. Dùng đầu ngón tay vẽ tranh thời điểm, nàng bắt tay buông xuống, lão sư vào được, vì phòng ngừa lão sư đại công vô tư đem chính mình thư cấp. Cầm Tử, lão sư vừa mới ở bục giảng đứng yên, hắn liền thoán lên, lão sư, Cầm Tử thư cùng bút đều không thấy. Làm nàng cùng ta ngồi cùng nhau đi, lão sư nhưng thật ra không ý kiến. Nhưng Cầm Tử không vui, ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích. Cầm Tử, làm sao vậy, là không thoải mái sao? Nếu không về trước ra nghỉ ngơi, lão sư so người chơi còn tàn nhẫn. Ước gì như vậy tiễn đi Cầm Tử, không phải, ta không nghĩ cùng nam sinh ngồi. Cầm Tử liếc liếc mắt một cái La Tư Hạo. Trong mắt tất cả đều là hàn ý, được đến cái này đáp án lão sư hiển nhiên không quá vừa lòng. Nhìn chung quanh một vòng phòng học, còn muốn ai nguyện ý cùng Cầm Tử ngồi. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, vì sinh hoạt, Mạnh Hy bị buộc bất đắc dĩ giơ lên tay, lần này Cầm Tử không cự tuyệt. Dọn ghế dựa ngồi xuống Mạnh Hy bên người, nàng đi lên liền tưởng lấy Mạnh Hy bút. Mạnh Hy đương nhiên không có khả năng làm nàng chạm vào bút. Trực tiếp liền đem hộp bút lấy ra. Cầm Tử đồng học, người này mới vừa bị thương, bút ký ta tới nhớ thì tốt rồi, quay đầu lại sẽ cho ngươi sao một phần, đừng lo lắng. Cầm Tử nhìn Mạnh Hy, nhớ tới nàng giống như ma quỷ, mỗi lần tàn nhẫn đem nàng ấn xuống, làm bác sĩ đánh chấn định tề, nhất thời cũng không dám cùng Mạnh Hy ngạnh cương. Cầm Tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạnh Hy, không hồi Mạnh Hy. Ngẩng đầu nhìn về phía bảng đen, Mạnh Hy vốn dĩ đã làm được dưới đài đại chiến chuẩn bị tâm lý. Cầm Tử cư nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái liền từ bỏ. Mạnh Hy cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, trừng. Ta là cứu mạng ngươi có biết hay không a? Hết chương.